Sất Trá Phong Vân, chương 454, khách mời dự ngôn gia, bẽ mặt, góc chuyện audio.com, ta nghe nói hắn tuyên truyền khắp nơi có thần bí dược tề mở ra lực lượng huyết mạch cửu đầu xà nên đặc biệt đến xem, vừa nhìn thấy hắn thì ta liền biết hắn lừa gạt. Bàn Hoành Cơ im lặng. Dù là kinh tế hay phát triển gia tộc hoặc đánh nhau thì Bàn Hoành Cơ có trình độ đỉnh cao, nhưng nói đến thần bí dược tề thật tình là gã rốt đặc cán mai. Tư Đồ Lôi là khách khanh thần bí dược tề học thứ hai của Bàn gia, lão có quyền uy rất lớn. Năm đó dù là chân sách hoàng tộc cũng từng mời Tư Đồ Lôi, đưa ra đãi ngộ rất phong phú. Vị thần bí dược tề này vì có quan hệ rất thân với Bàn Hoành Huyền nên từ bỏ hoàng tộc với điều kiện phong phú gia nhập vào trận doanh Bàn gia. Mấy năm gần đây Tư Đồ Lôi gần như không xen vào chuyện của gia tộc, tập trung nghiên cứu thần bí dược tề học. Bàn gia có gì cần trợ giúp thì Tư Đồ Lôi sẽ không từ chối, cố gắng hết sức hỗ trợ. Gia chủ đại nhân, ta là khách khanh của Bàn gia, mấy năm nay sử dụng tài nguyên tốt nhất trong Bàn gia nhưng không giúp đỡ Bàn gia bao nhiêu, hôm nay ta không thể nhìn người bị lừa. Tư Đồ Lôi thấy ánh mắt cho phép đi vào của Bàn Hoành Cơ thì nhấc chân tới trước mặt can kinh. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Chưa đến 20 đúng không? 20, Càn Kình gật đầu, nếu không tính cả thời gian trong vô tận thế giới thì Càn Kình đúng là chưa đến 20 tuổi, nếu thêm thời gian trong vô tận thế giới thì tuổi của hắn lớn hơn nhiều. Tên nhóc lừa đảo nhà ngươi lừa gia chủ hoàn toàn không hiểu thần bí dược tề thì được, nhưng muốn gạt ta. Sống lưng Tư Đồ Lôi càng thẳng tắp, trong mắt đục phát ra tự tin. Là chuyện không thể, Càn Kình đầy hứng thú nhìn biểu hiện của Tư Đồ Lôi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Người này đến đúng lúc như vậy, lại dám tự tiện mở cửa phòng, chắc vì sau lưng có người chống, sẽ là ai? Ngoài cửa có đệ nhất đại trưởng lão Bàn Hoành Huyền, nếu không có lão đồng ý thì Tư Đồ Lôi không có cơ hội đẩy mở cửa phòng. Không tin, Càn Kình bật cười, đúng là với độ tuổi như Càn Kình đột nhiên chạy tới nơi hoàn toàn xa lạ, nói với một đám đại nhân vật thấy nhiều trường hợp lớn, kinh nghiệm đầy mình rằng ta đây có học một chút thần bí dược tề học chắc sẽ bị người xem là đồ điên hoặc lừa đảo. Tư Đồ Lôi là Bàn Hoành Huyền cố ý cho đi vào thăm dò Càn Kình. Thần bí dược tề có thể mở ra lực lượng huyết mạch cửu đầu xà nằm trong tay một thanh niên chưa đến 20 tuổi tuyệt đối không đáng tin bằng một lão nhân tóc bạc trắng. Người chưa đến 20 tuổi, Tư Đồ Lôi liên tục xoay quanh Càn Kình. Cho dù tính ngươi từ khi sinh ra bắt đầu ngâm nga tiếp xúc thần bí dược tề học thì đến hôm nay chưa tới 20 năm, thần bí dược tề học mênh mông như cổ hoang sa hải. Càn Kình không biết nên nói cái gì, nhìn Tư Đồ Lôi, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Xem ra Bàn Hoành Huyền đại trưởng lão muốn tìm lão nhân giỏi về thần bí dược tề học hỗ trợ, nhìn xem có phải là sau lưng thật sự có một người khác chế tạo thần bí dược tề không. So sánh của người không thích đáng. Hai tay Càn Kình chắp sau lưng nhận ánh mắt chất vấn từ Tư Đồ Lôi. Thần bí dược tề học mênh mông, rộng lớn như tinh thần. Đôi mắt bất mãn của Tư Đồ Lôi biến ngẩn ngơ, lão có ảo giác kỳ lạ, người đứng trước mặt nói chuyện không phải thanh niên chưa đến 20 tuổi mà là đạo sư dẫn dắt lão vào thần bí dược tề học, nay từ tinh thần đi xuống, lại chỉ đạo. Góc chuyện audio.com, lão, sao có thể như vậy? Tư Đồ Lôi lắc mạnh đầu xua ảo giác đi, lại đánh giá Càn Kình. Nếu ngươi đã biết sự vĩ đại của thần bí dược tề học thì tại sao lừa? Càn Kình nhìn thấy Bàn Hoành Cơ không đánh gãy lời của Tư Đồ Lôi thì khẽ thở dài. Tuy gia chủ này có vạn giải chi nhãn nhìn thấu thực lực của hắn, có ngực rộng lớn và khí độ, thậm chí đã tin lời hắn nói, nhưng năm tháng tích lũy kinh nghiệm đối với sự vật khiến gã bản năng giữ nghi ngờ. Xem ra phải chứng minh một chút, Càn Kình nhìn Bàn Hoành Cơ, lúc trước từng nói điều kiện giao dịch là thấy người chế tạo thần bí dược tề. Tuy thứ này không xem như thần bí dược tề, Càn Kình không chế tạo ra nó nhưng không thể nói thật, cách duy nhất là chứng minh bản thân hắn có học một chút thần bí dược tề học. Thần bí dược tề học và dược tề họ khác nhau, có khi một học đồ có thể chế tạo ra thần bí dược tề mà chính thần bí dược tề đại sư đều không làm được. Nói theo cách của Âu Lạp Lạp thì thần bí dược tề rất cần may mắn, mỗi lần chế tạo thần bí dược tề đều phải có niềm tin vững chắc là cọp mù đụng dê chết mới được. Chỉ cần có thể chứng minh chính mình học một ít thần bí dược tề là có thể thuyết phục Tư Đồ Lôi đến chất vấn. Tư Đồ Lôi tiên sinh, ta không hề lừa gạt. Càn Kình bắt trước khi Tư Đồ Lôi đánh giá hắn, cũng quay quanh người lão, mũi hít hà không chung. Tư Đồ Lôi tiên sinh, trước khi người đến đây chắc mới tiếp xúc 36 loại tài liệu thần bí dược tề, trong đó có 3 dược liệu chiếm 7% là Hắc Môi Viêm Lôi, Hắc Long Thảo cùng với Tiên Nhân Trường Hung Bảo. Trong 36 loại dược liệu thần bí dược tề chiếm tỷ lệ ít nhất có nước miếng của Phong Ma Lang, số lượng chỉ cỡ một sợi tóc dài nửa thước. Tĩnh lặng, trong khoảnh khắc đại sảnh yên tĩnh đến nghe tiếng sợi tóc rơi. Bàn Hoành Cơ nhìn phản ứng như chúng ma pháp hóa đá của Tư Đồ Lôi liền biết Càn Kình thật sự nói chúng. Tư Đồ Lôi ngơ ngác nhìn Càn Kình, não ngừng chuyển động. Chúng hết, trước khi nhận tin tức của Bàn Hoành Huyền thì Tư Đồ Lôi đúng là đang thử chế tạo một loại thần bí dược tề, dùng tài liệu đúng như Càn Kình đã nói, không sai một ly. Ngươi, mặt Tư Đồ Lôi như trứng gà chín lột vỏ, nửa ngày không nói lên lời. Ngươi thật sự hiểu, không hiểu, Càn Kình lắc đầu nguầy nguẩy, nói đùa thần bí dược tề học có ai dám nói hiểu. Nếu bị Âu Lạp Lạp biết thì rắc rối to, nguyên vô tận thế giới e rằng chỉ có Bố Lai Khắc Đại Thúc là áp chế được Âu Lạp Lạp. Ta chỉ học được một chút, Càn Kình bấm 1/3 móng út nói, một chút này có lẽ còn hơi nhiều, Tư Đồ Lôi ngơ ngác nhìn Càn Kình, đây là khiêm tốn hay. Không được, Tư Đồ Lôi hít sâu, nói, ta vẫn không tin được trừ phi ngươi đi với ta đến phòng thần bí dược tề, chế tạo 1/1 thần bí dược tề ra thì ta tin lời ngươi nói. Không đi, Càn Kình kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt như là dù đao gác lên cổ cũng tuyệt đối không đi. Tư Đồ Lôi cười nói, xem ra ngươi chỉ là trùng hợp biết những tài liệu này. Ta đi phòng thần bí dược tề của ngươi là tìm chết. Càn Kình trợn trắng mắt nói, may mắn ngươi đến nhanh, nếu trễ chút nữa thì ngươi đã về với ôm ấp của tinh thần. Trở về tinh thần, Tư Đồ Lôi, Bàn Hoành Cơ ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc. Cách chương.